Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Bái Sư Tan Hồng. Được ban thưởng Quảng Tuệ, nhập Du Sơn Phái, bái Dung Hồng Chân Tiên Vi Sư. Lục Thanh Phong cùng Cổ Dương đạo nhân ngồi đối diện nhau. Ánh mắt rơi vào cái sau trên thân, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Không tệ, đạo hữu bằng chừng ấy tuổi, chính là nguyên thần tu sĩ, đan khí tạo nghệ lại song song có thể đến thất giai. Dung Hồng tổ sư ái tài, tự thân lại là bát giai luyện khí đại sư, vẫn nghĩ tìm một truyền nhân y bát, nếu như đạo hữu đáp ứng, không những có thể được một bộ tiên thiên tán chữ, lại ta Du Sơn phái bên trong ba môn đỉnh tiêm kiếm tu truyền thừa tùy ý chọn lựa. Cổ Dương đạo nhân ánh mắt chân thành, Cửu Châu phiêu diêu, ta phái chính là quảng nạp hiền tài thời khắc, đạo hữu cô đơn chiếc bóng, một khi có biến, sợ không chiếu ứng, nếu là nhập ta Du Sơn phái, dù là thiên biến, cũng có chân tiên tổ sư ở trên, bình thường đạo trích không dám vào phạm, chư thiên trong ngoài tiên môn đại phái cũng phải bán cái mặt mũi. Nhưng ổn thỏa rất nhiều. Một mạch nói xong, nhìn xem trước mặt kiếm khí lăng lệ Thanh Nguyên tử, Cổ Dương đạo nhân trong lòng cũng là cảm khái thất giai luyện đan sư, thất giai luyện khí sư, đơn nhất hạng, liền có thể ở một mức độ nào đó cùng nguyên thần chân nhân bình khởi bình tọa, hai trọng thân phận hợp nhất, lại tự thân lại là nguyên thần chân nhân, có thể đoán được, cái này Thanh Nguyên tử một khi bái nhập Du Sơn phái, địa vị tất nhiên lên như diều gặp gió, ở xa trên hắn, chỉ bất quá, nửa đường nhập môn, dù là bái tại Dung Hồng tổ sư môn hạ, cũng làm khó hạch tâm, lại người này xuất thân lai lịch còn nghi vấn, hứa chưa chắc sẽ ứng. Cổ Dương đạo nhân suy nghĩ lấp lóe trong lòng phòng, nhưng nhất niệm chưa định, liền thấy kia Thanh Nguyên tử mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh âm sục sôi nói, có thể bái Dung Hồng chân tiên vi sư, tất nhiên là cầu còn không được, bần đạo há có không tình nguyện lý lẽ, lại trực tiếp đáp ứng. Cổ Dương đạo nhân trong lòng khẽ giật mình, cũng may trên mặt chưa biểu, trái lại cười to lên, tốt tốt tốt, vậy liền trước chúc mừng sư đệ, sau này chân tiên chi cảnh có hy vọng. Cổ Dương đạo nhân có thể tọa trấn Vô Vọng Biển, hiển nhiên cũng là khéo léo người, dù hoài nghi Lục Thanh Phong thân phận theo hầu, dù cảm thấy ghen ghét Lục Thanh Phong đãi ngộ cơ duyên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là cùng ôn hòa khí, dù sao sau này phần thuộc đồng môn, đây cũng là thất giai đan khí sư, có thể có cơ hội giao hảo, đương nhiên so hành động theo cảm tính đắc tội đến hay lắm. Thậm chí Lục Thanh Phong vừa mới đáp ứng, lợi dụng sư đệ tương xứng, lấy hiển thân cận, ha ha, còn muốn đa tạ sư huynh dẫn tiến, sau này sư huynh nếu có phân phó, cứ việc chào hỏi, Thanh Nguyên tuyệt không không theo. Lục Thanh Phong cũng là vui vẻ, hơn phân nửa ngược lại là từ nội tâm, Du Sơn phái hứa hẹn ba cọc chỗ tốt, thứ nhất cọc chỗ tốt, bái chân tiên vi sư, Lục Thanh Phong không có thèm, không nói trước vị này chân tiên sẽ hay không thực tình chỉ điểm, truyền thụ, vẻn vẹn bái sư mới ra bên trong cất giấu rất nhiều môn đạo. Tính toán, chính là người bên ngoài tránh không kịp thiên đại phiền phức. Nếu là cổ thương thiên đình, tam đại long cung tu sĩ tới, thật đúng là chưa hẳn dám một ngụm đáp ứng. Nhưng Lục Thanh Phong đường lui quá nhiều, thủ đoạn quá nhiều, toàn vẹn không sợ. Thứ hai cọc chỗ tốt, Du Sơn phái ba môn đỉnh tiêm kiếm tu truyền thừa tùy ý chọn lựa, Lục Thanh Phong cũng không hiếm có. Luận đến công pháp, cho dù là toàn bộ Du Sơn phái, thậm chí toàn bộ Xuân Thân giới tiên tông ma môn đều chưa hẳn so ra mà vượt Lục Thanh Phong một người, các loại công pháp, Lục Thanh Phong sớm đã không giả bên ngoài cầu nhiều năm. duy chỉ có cái này thứ ba cọc chỗ tốt, sư đệ. Đây là 32 mai thiết liên tử, chính là thiên địa dựng dục một gốc thiết liên đoạt được. Cực kỳ chân quý, cho dù là trong môn chư vị tổ sư trong tay cũng không nhiều. Sư đệ cần phải hảo hảo thu về. Cổ Dương đạo nhân lòng bàn tay hướng lên trên, 32 đạo huyền ánh sáng chợt hiện, hóa thành 32 mai thiết liên tử rơi vào Lục Thanh Phong trước người. Kỳ vật, thiết liên tử nói rõ, thiết liên thai nghén, mỗi một mai hạt sen bên trong đều ẩn chứa một cái tiên thiên tán chữ. Đa tạ sư huynh, đa tạ tổ sư. Lục Thanh Phong hướng về phía Cổ Dương đạo nhân thở dài, lại đứng dậy hướng về phía đông bắc vị khom người cúi đầu. Chợt đứng dậy, liền tranh thủ 32 mai thiết liên tử bỏ vào trong túi. Trên mặt ý cười không che giấu được. Cầu mãi ngàn năm, ngay cả một cái tiên thiên tán lời không có đụng phải. Phen này, còn chưa bái nhập Du Sơn phái, một cái liền được 32 cái. Nhân sinh chập trùng lên xuống, là thật khó đoán trước. Chân tiên tọa trấn, tiên môn đại phái, nội tình thâm hậu càng không phải là nho nhỏ Mân Giang Long cung có thể so sánh. Kiếm lợi lớn, Lục Thanh Phong cảm ứng không gian giới chỉ bên trong 32 mai thiết liên tử, lại đọc lấy còn lại 32 mai. Du Sơn phái dù đáp ứng 64 mai thiết liên tử, nhưng chưa từng một lần cho ra. Cũng là tại Lục Thanh Phong suy đoán bên trong, tiếp nhận phạm vi bên trong, còn lại 32 mai dù là vô vọng, lần này cũng kiếm lời lớn. Đứng dậy về sau, nhìn về phía Cổ Dương đạo nhân, sư đệ khách khí. Cổ Dương đạo nhân cười, miệng nói, đã sư đệ nguyện nhập Du Sơn phái, liền không làm cho trưởng giáo sư huynh cùng Dung Hồng tổ sư đợi lâu. Không biết cái này Bạch Đầu Đảo nhưng có sự vụ cấp bách cần xử lý. Viên Đạn Đảo nhỏ, có thể có chuyện gì? Lục Thanh Phong lắc đầu. Vậy bọn ta cái này ra? Cổ Dương đạo nhân hỏi. Nghe sư huynh, Lục Thanh Phong cầu còn không được. Lúc này, Bạch Đầu Đảo bên trong, hai vệt độn quang trùng thiên, hóa cầu vồng mà đi biến mất không thấy gì nữa. Không biết tên chỗ. Gió về mây tạnh, màu vàng nhạt ánh nắng từ triền miên đám mây bên trong từng tia từng sợi phóng xuống đến. Một gốc bàn cầu ngọa long cổ thụ lẳng lặng tại trời cùng đất ở giữa đứng lặng. Thoáng như từ tuyên cổ bắt đầu liền vác lên to lớn dù đóng. Gió nhẹ phơ phất, nhẹ nhàng lay động đu dây, cùng với một chút lá rụng nhẹ giọng nát ngâm. Cú kỹ kẹt kẹt âm thanh quanh quẩn tại cái này mênh mông thời gian bên trong. Một mặt mũi nhăn nheo như khe rãnh tung hoành đạo nhân ngồi xếp bằng dưới cây, nhắm mắt giống như ngủ. Tả hữu hai bên cạnh đều có một người. Bên trái chính là một phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất động như núi. Phía bên phải chính là một nữ quan, thân mang dáng sa y, đầu đội phù dung quan, tư thái xinh đẹp, dung mạo đẹp đẽ, một mặt thanh lãnh bộ dáng. Đám mây bên ngoài, hai thân ảnh sải bước đi tới. Vì một người, khuôn mặt phương chính đầy dẫy trang nghiêm, một người khác giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, một thân kiếm xương, lại là Du Sơn phái trưởng giáo Cổ Huyền. Cùng Bạch Đầu Đào đào chủ Thanh Nguyên Tử hai người, đệ tử Cổ Huyền, bái kiến tổ sư. Cổ Huyền đi vào cổ thụ trước, khom người cong xuống. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng đi theo hành lễ. Bạch Đầu Đào Thanh Nguyên Tử, bái kiến tiền bối. Một mặt hành lễ, một mặt cũng tại lặng lẽ sờ dò xét trước mặt ba người cùng nơi đây tình cảnh. Lão đạo không cần nhiều lời, chính là Cổ Dương đạo nhân trong miệng Dung Hồng tổ sư. Đây chính là Du Sơn phái, thậm chí toàn bộ Xuân Thân giới bên trong đều nắm chắc đại thừa chân tiên. Dù cho phóng tới Cổ Thương Bộ Châu bên trong, cũng là có thể so với ba cung Long Vương, Thiên Đình Đế Quân tồn tại. Giờ phút này khoảng cách Lục Thanh Phong không đủ ba trượng. lần thứ nhất gần như thế khoảng cách thấy đại thừa chân tiên, quả nhiên bất phàm. Chỉ thấy dung hồng tổ sư quanh người, không gian gần như hư hóa, mắt nhìn lấy giống như trước người, kỳ thực thậm chí không tại nhất trọng chiều không gian, bản lãnh như vậy, vẻn vẹn ngồi tại nơi đó tùy ý Lục Thanh Phong, mặc cho nguyên thần tu sĩ công kích, cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Thậm chí ngay cả một tia góc áo đều không đụng tới. Đại thừa chân tiên, coi là thật khủng bố. Lục Thanh Phong trong lòng sinh không nổi nửa điểm, tới trông đỡ suy nghĩ, rơi vào trước mặt, một lòng chỉ nghĩ đến thần phục, vội vàng chuyển khai ánh mắt, không dám dừng lại, lại từ hai bên trái phải hai người trên thân đảo qua. A, Lục Thanh Phong cảm thấy khẽ động, tại hai người trên thân cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Chợt ánh mắt nhìn như không đấu vết xẹt qua, kỳ thực bên trái tuổi trẻ đạo nhân bên hông ngọc bội cùng phía bên phải nữ quan trên tay linh đăng, lại tại trong lòng chú lưu. Thì ra là thế, một phen trải nghiệm sáng tỏ đại khái. Dung hồng tổ sư ngồi xếp bằng, thần sắc bất động, nhập lão tăng nhập định. Lục Thanh Phong mí mắt vừa nhấc, nhìn thấy lão đạo sau lưng dường như vắt ngang thiên địa cổ thụ, đuôi lông mày lập tức vén lên, cây này che trời, liếc nhìn lại liền biết bất phàm. Cẩn thận đi xem, tựa hồ tâm thần đều muốn bị chấn nhiếp, não hải một trận thanh minh, quả nhiên huyền diệu, này cây gọi là quảng tuệ, tề tu vạn đi, tụ thần một mạch, ta phái tu hành, giảng cứu chân thực, tu chân tính, chân công, thật giỏi. Quảng tuệ dưới cây, khải linh trí, nội luyện tâm tính, chính là tu chân vô thượng bảo địa. Đang đánh giá cổ thụ lúc, một đạo thanh âm hùng hậu dường như từ thiên địa tứ phương vang lên, rơi vào Lục Thanh Phong trong tai như là hoàng trung đại lữ, chấn điếc hội, đem bừng tỉnh, vội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía dưới cây lão đạo, mới lên tiếng, chính là dung hồng tổ sư, vãn bối càn rỡ, xin tiền bối thứ tội. Lục Thanh Phong trong lòng lửa nóng, cũng không dám lại nhìn. Song dung hồng tổ sư thỉnh tội, ngươi cùng quảng tuệ hữu duyên, nhất định là trí tuệ, tâm tính hơn người, nguyện nhập lão hủ môn hạ, chính là lão hủ may mắn. Có tội gì? Dung hồng tổ sư lắc đầu, gãy sắt vãn bối không dám nhận. Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, khiêm tốn hữu lễ, không tệ. Dung hồng tổ sư nhìn về phía Lục Thanh Phong, mặt lộ vẻ ý cười, quả nhiên hiền lành, ta du sơn phái thu đồ, không quan tâm lễ nghi phiền phức, ngươi đã tới đây, chính là cố ý bái lão hủ vi sư. Quảng tuệ cây chính là ta du sơn phái khai sơn tổ sư quảng độ chân tiên gieo xuống. Ngươi hôm nay tại cái này quảng tuệ dưới cây bái cúi đầu chiều rộng tổ sư, chính là nhập môn. Lục Thanh Phong nghe, gấp hướng quảng tuệ cây bái ba bái. Sau khi đứng dậy, bên cạnh thân cổ huyền lại nhắc nhở, Thanh Nguyên sư đệ, còn không bái kiến lão sư. Dung hồng tổ sư vuốt râu, cười nhạt một tiếng, đệ tử Thanh Nguyên, bái kiến lão sư. Lục Thanh Phong thấy thế, vội vàng lại hướng về phía dung hồng tổ sư cong xuống. Được, từ hôm nay, ngươi chính là vi sư môn hạ thứ 9 đệ tử. Dung hồng tổ sư nhìn xem Lục Thanh Phong, gật đầu không ngừng, trong miệng chậm rãi nói, ngươi vì thất giai luyện đan sư, thất giai luyện khí sư, vi sư cũng vô pháp khí, linh đan tốt ban thưởng, ngươi đã cùng quảng tuệ cây hữu duyên, liền tặng ngươi một đoạn quảng tuệ nhánh cây, tạ lão sư ban thưởng. Lục Thanh Phong nghe, trong mắt lập tức sáng lên, cái này du sơn phái, dung hồng tổ sư quả nhiên là đại thiện nhân, ngủ gật tới ngay cả đưa gối đầu tiên là tiên thiên tán chữ, sau lại là quảng tuệ cây, thật là khiến người Lục Thanh Phong vui vẻ không hết. Liền gặp dung hồng tổ sư thoại âm rơi xuống, sau lưng quảng tuệ cây thương khung tán cây bên trong tên. một đoạn trạc cây phiêu nhiên rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Thanh Phong đưa tay nâng qua, cảm thụ bên trong vô tận huyền diệu, vô tận sinh cơ, càng vui vẻ. Dung Hồng tổ sư gặp, cười nói, Du Sơn phái chính vào lúc dùng người, người đã nhập vi sư môn hạ, sau đó trong môn chọn lấy kiếm tu truyền thừa về sau. Liền muốn đi Đông Hãm Châu Nam Cảnh mở động phủ, trợ tông môn trấn áp xuôi máu ma tông yêu nhân, cùng mặt phía Nam Đông chìm châu Kim Liên tà giáo, quảng tuệ nhánh cây chất chứa sinh cơ, rơi xuống đất đã sinh. Mở động phủ lúc gieo xuống, ngày đêm lấy ánh trăng chân thủy đổ vào, không những tu hành làm ít công to, cũng có thể giúp người động phủ linh khí dạt dào, linh trì tràn đầy, có thể ngự yêu tà, tích động phủ, ngự yêu vào. Quả nhiên, các loại ban thưởng cũng không phải là dễ kiếm. Lục Thanh Phong trong lòng sớm đã có số, cung kính đáp ứng. Dung Hồng tổ sư thấy Lục Thanh Phong đáp ứng, vừa chỉ phía bên phải nữ quan, vị này là người bát sư tỷ, tên gọi Vân La, người tu vi còn thấp, liền để người bát sư tỷ cùng ngươi một đạo, giúp ngươi một tay. Vâng, chỗ tốt tới tay. Dung Hồng tổ sư, Du Sơn phái tất cả yêu cầu, Lục Thanh Phong không chút nghĩ ngợi tất cả đều ứng với, vô cùng phối hợp. Xong phía bên phải nữ quan thở dài nói, phiền phức bát sư tỷ. Vân La nhàn nhạt gật đầu, vô tình tự ba động, không nhiều dư lời nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.